bây giờ cô rất muốn tựa vào vai anh nói anh nghe hết nỗi lòng cô nhưng sao có thể đây, cô chỉ có thể ngồi đây. Cô đơn tự khóc tự an ủi bản thân là không sao đâu, hãy CMT cho Ao biết suy nghĩ của các bạn nào và đừng quên like để Ao có động lực viết tiếp nhé. Cách chương.